Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, dị dạng thống soái. Ngay tại Trần Bảo Uyển rời đi chút trung thành thủ hộ lấy nàng người tu hành. Một thân một mình rời đi phiến tử trúc lâm lúc, có hai tên người mặc hắc giáp bắc ngụy người tu hành bóng dáng cắt không khí. Đi vào Bình Phong Cốc. Cái này hai tên bắc ngụy người tu hành trước tiên phát hiện Mộ Dung Hành thi thể. Bọn hắn ngồi xổm xuống, nhìn lấy Mộ Dung Hành ngực cùng hai tay vết thương, trầm mặc không nói, chỉ là dựa vào hiện trường một chút chiến đấu dấu vết. Cái này hai tên bắc ngụy người tu hành rất nhanh suy đoán ra đến. Đây là Nam Triều Thiết Sách quân thủ bút, đứng tại đối với đứng vị trí bên trên. Bọn hắn những này phương Bắc Vương Triều người khó khăn nhất lý giải Nam Triều quân đội chính là Thiết Sách quân, dựa theo bọn hắn nhận biết, Thiết Sách quân cũng không phải là Nam Triều tinh nhuệ nhất quân sĩ tập hợp, mà là những cái kia tại trong quân đội thụ xa lánh, đang bị trong quân bị vô tình vứt bỏ quân sĩ tập hợp. Thiết Sách quân rất khó chiếm được sung túc lương thảo cung cấp. Thậm chí ngay cả một chút quân giới đều không hoàn mỹ. Rất nhiều thậm chí đều là tự chế. Quân đội như vậy hẳn không có mảy may sĩ khí cùng ý chí có thể nói. Nhưng mà sự thật lại vẫn cứ tương phản. Thiết Sách quân so Nam Triều những cái kia nổi tiếng quân đội tinh nhuệ còn khó quấn hơn. Bọn hắn những người tu hành này cũng không biết. Chính là bởi vì sống quá mức gian nan. Cho nên tuyệt đại đa số Thiết Sách quân quân sĩ nghĩ đến chẳng qua là chỉ có thể là sống sót. Không có cái gì ý chí, so thuần túy yêu cầu còn sống càng cường đại, giống như những này bắc ngụy người tu hành không hiểu. Đảng hạng các loại càng xa xôi vương triều bên trong, vì cái gì rất nhiều sinh hoạt đã cực đoan khốn khổ người. Lại vẫn cứ muốn liều cùng với chính mình đều ăn không đủ no. Đều muốn cung phụng bọn hắn một chút cái gọi là thần linh. Cái gọi là thượng sư. Sự thật ở chỗ, càng là khốn khổ cùng sống được chật vật hoàn cảnh, liền càng yêu cầu một loại nào đó mãnh liệt tín niệm duy trì. Nhìn lấy chung quanh một chút chiến đấu dấu vết. Cái này hai tên bắc ngụy người tu hành xác định chiến đấu kết thúc vô cùng nhanh. Chiến đấu kết thúc càng nhanh. Liền nói rõ chi này Thiết Sách quân rất mạnh, cho nên cái này hai tên bắc ngụy người tu hành không có lựa chọn tự hành truy kích, mà là quyết định cấp tốc trở về báo cáo cái này quân tình. Thiết Sách quân tiến lên rất cẩn thận, bọn hắn đại đa số thời điểm thuận trong núi dòng suối tiến lên, mà lại là đè thấp thân thể hành tẩu ở trong nước. Tận khả năng đem thân thể tiến vào hai bên bờ cây cối trong bóng tối. Thậm chí hận không thể đem chính mình khảm tiến những cái kia trần trụi rễ cây bên trong. Rất nhiều đều là thời khắc sinh tử học được kinh nghiệm. Tiếng nước có thể che giấu rất nhiều hành quân lúc mang tới âm thanh. Dòng nước có thể cọ rửa rơi lưu tại suối chặng đường dấu vết. Thậm chí có thể cọ rửa rơi lưu lại mùi. Lầm ý theo sát tại Tiết Cửu sau lưng. Hắn mặc dù trên danh nghĩa đã là chi này Thiết Sách quân thống lĩnh, nhưng mà đối với hành quân chiến tranh, hắn thứ cần phải học tập quá nhiều. Nhưng đối với Tiết Cửu mà nói, Lâm Ý học vô cùng nhanh. Những cái kia tại trong chiến trận thường thường sẽ dùng khẩu lệnh, ám hiệu cùng thủ ngữ, Lâm Ý cơ hồ nghe một lần liền đã một mực nhớ kỹ. Trong thời gian kế tiếp, Lâm Ý thậm chí rất nhanh nhớ kỹ Thiết Sách quân cùng còn lại khác biệt sở thuộc quân đội lẫn nhau. Phân biệt thân phận đối phương một chút phương thức cùng ám hiệu. Mà lại tại Tiết Cửu xem ra, Lâm Ý ngờ nhỏ nghe thấy thấm. Tại thông soái phương diện, chỉ sợ trời sinh liền có người bên ngoài không thể sánh bằng ưu thế. Chí ít tại khí chất phương diện, hắn thấy... Lâm Ý cùng loại kia vừa phái đến Thiết Sách quân một chút tuổi trẻ tinh anh tướng lĩnh tựa hồ căn. Bản không có cái gì khác biệt. Tại các ngươi xem ra, cùng người tu hành chiến đấu trọng yếu nhất chính là cái gì? Lâm Ý một bên nhớ kỹ những cái kia ám hiệu cùng thủ ngữ, một bên nhẹ giọng hỏi Tiết Cửu. Càng là cùng Tiết Cửu nói chuyện với nhau, hắn thì càng cảm thấy những này thiết sách quân kinh nghiệm chiến đấu đối với hắn kỳ thật so Tề Thiên Học Viện cùng Nam Thiên Viện những cái kia điển tịch cùng bút ký ghi chép đều muốn quý giá. Bởi vì có thể lưu lại việc quan hệ tu hành bút ký. Bình thường đều là người tu hành, những này bình thường quân sĩ đều khó có khả năng tại lịch sử trường quyển bên trong lưu lại cái gì sáng tác, nhưng người tu hành lưu lại trong điển tịch, đồng dạng ghi chép đều là như thế nào lợi dụng võ kỹ cùng chân nguyên kỹ xảo đối địch. Mặc dù có một chút lấy yếu thắng mạnh ví dụ, nhưng trong đó tu vi chênh lệch cũng không khả năng quá lớn. Thí dụ như nói có rất ít điển tịch sẽ dạy mới vừa vào hoàng nha cảnh người tu hành đi như thế nào giết chết mệnh cung cảnh trung giai người tu hành. Loại này chênh lệch quá lớn, tại người tu hành thế giới bên trong, bị cho rằng không có khả năng phát sinh. Vừa mới ngưng kết hoàng nha người tu hành, gặp được mệnh cung trung giai người tu hành, vậy liền thống khoái đi chết, đừng quá mức vô vị dãy dụa. Nhưng những này thiết sách quân sĩ lại ngay cả người tu hành đều không phải là. Bọn hắn một chút thủ đoạn nhỏ cùng giết chết cường đại người tu hành kinh nghiệm, tại Lâm Ý xem ra liền 10 phần hữu dụng. Trọng yếu nhất đương nhiên là tỉnh táo. Tiết Cửu nhẹ giọng nói rằng, đầu tiên muốn triệt để nghĩ rõ ràng, người tu hành cùng chúng ta lúc đầu không là giống nhau người. Lực lượng của bọn hắn quá mạnh, đem bọn hắn nhìn thành cùng mãnh hổ một loại đồ vật. Nhìn thấy bọn hắn vô luận như thế nào phát huy đều không sợ. Có thể giữ vững tỉnh táo chính là bước đầu tiên. Kế tiếp tại chúng ta xem ra, làm sao có thể lừa qua người tu hành chính là mấu chốt bước thứ hai. Lâm Ý có chút hiếu kỳ, lừa qua là có ý gì? Người tu hành phản ứng mãi mãi so với chúng ta nhanh. Tiết Cửu quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Ý, giống như ngươi, dù là ta và ngươi đứng đấy bất động, đều là rút đao lẫn nhau đâm, ngươi cũng sẽ nhanh hơn ta biết rõ đao của ta đâm ngươi chỗ nào. Dù là ngươi sau xuất thủ, ngươi cũng có thể có đầy đủ thời gian ngăn ta một đao, ngược lại phản sát ta, cho nên đừng tưởng rằng người tu hành có đôi khi có sơ hở. Chúng ta cảm thấy không kịp, chỉ là chúng ta cảm thấy mà thôi. Chúng ta cần là để hắn sinh ra một loại nào đó sơ sẩy, bỏ bê phòng bị trong chúng ta người nào đó. Nói thí dụ như chúng ta sẽ giả chết, những người tu hành này giết người, nếu là giết cũng là người tu hành, hắn sẽ nhớ kỹ rất rõ ràng giết mấy người. Nhưng là giết chúng ta loại này bình thường quân sĩ, trong chiến đấu hắn chưa chắc sẽ số đã giết mấy cái, sẽ còn thừa mấy cái. Chúng ta có ít người có thể sẽ ở chính giữa hắn đao kiếm về sau trọng thương, nhưng dứt khoát bất động, để hắn coi là chết đi. Tại một số thời khắc đột nhiên phát động tập kích, liền có khả năng sẽ trở thành công. Trong núi rừng khí hậu hay thay đổi, một trận đột nhiên tiến đến mưa to kết thúc Lâm Ý cùng Tiết Cửu trận này nói chuyện. Tất cả thiết sách quân lên bờ, trốn vào núi rừng, loại này mưa to rất dễ dàng gây nên thời gian ngắn lũ quét. Có đôi khi thượng du xuống dòng nước trong phút chốc liền có thể khiến loại này cạn suối mực nước, biến thành đủ để thôn phệ bọn hắn loại này quân sĩ quái vật. Cũng liền tại trận này không hẹn mà gặp mưa to còn chưa ngừng thời điểm, liền cách một ngọn núi đầu, có một sợi màu xanh khói khí tại mưa bụi bên trong ngoan cường thăng lên bầu trời. Tất cả thiết sách quân sĩ tại nhìn thấy cái kia đạo màu xanh khói khí lúc, đều hít thật sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn về Lâm Ý. Đây là Thanh Lang Yên, Nam Triều quân đội dùng để cầu viện đồ vật. Thiết sách quân có cứu viện chi trách, lúc này thấy đến dạng này Lang Yên, đi cùng không đi, liền yêu cầu Lâm Ý mới có thể quyết định. Giấy lên Thanh Lang Yên, liền nói rõ nơi đó chiến đấu đối với Nam Triều quân đội đã cực độ bất lợi. nhất là tại người tu hành khắp nơi ẩn hiện mi sơn bên trong. Dạng này chiến đấu liền nguy hiểm hơn, chỉ là có thể trốn tránh a. Nhân sinh có rất nhiều sự tình, không có trốn tránh lý do. Lâm Ý ngẩng đầu nhìn cái kia đạo cách bọn họ rất gần Lang Yên. Nắm đấm, nâng lên, đây cũng là chuẩn bị chiến đấu. Mưa to che khuất thê lương tiễn minh thanh, mấy trăm nhánh mũi tên lông vũ vẽ lấy một đạo đường vòng cung. Từ dốc núi hai bên, theo mưa dây hướng phía bị áp chế tại một đầu trong hốc núi Nam Triều quân đội rơi xuống. Trong hốc núi Nam Triều quân đội đã tận khả năng phân tán, đem thân thể co quắp tại một ít cây cối cùng núi đá phía dưới. Nhưng mà những này mũi tên hạ xuống, vẫn như cũ phát ra không ít vào thịt âm thanh, tóe lên một đám huyết hoa. Đây là cái nào ngớ ngẩn mang quân, vừa mới vượt qua đỉnh núi, đè nén kịch liệt thở dốc, mới vừa từ trong rừng thấy rõ hình ảnh như vậy. Tiết Cửu sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi, nhịn không được thấp giọng tức giận mắng một tiếng. Đối với bọn hắn những này thiết sách quân mà nói, cho dù là vừa lúc hành quân tại khe suối, đột nhiên tao ngộ hai bên dốc núi mai phục, tại giấy lên khói xanh đến hiện tại nhiều thời gian như vậy bên trong. Chi quân đội này cũng chí ít hẳn là nghĩ cách xông vào một bên dốc núi. Mà tại hắn hiện tại xem ra, chi quân đội này căn bản không cần hướng phía hai bên dốc núi ngạnh sông. Bọn hắn chỉ cần tốc độ cao nhất lui hướng về sau đường. Phía sau bọn họ chính là một tòa không cao gò núi, nhưng đủ để cải biến hiện tại loại này bị người tùy ý thi bắn cục diện. Đây là cái gì quân? Lâm Ý trước đó đã nghe Tiết Cửu nói một chút các quân đặc thù. Nhưng dưới mắt chi kia bị đặt ở trong hốc núi quân đội trên người trang phục kiểu dáng rõ ràng là Nam Triều kiểu dáng, nhưng hắn vẫn như cũ nhìn không ra thuộc về gì quân. Là cái này Biên Châu quận phủ binh, Tiết Cửu lạnh giọng nói, đến cùng thuộc về Hà Gia phủ binh, nhìn không ra. Lâm Ý gật đầu một cái, hắn nhìn về phía đối diện dốc núi. Bắc Ngụy mũi tên lông vũ kỳ thật phí tổn rất đắt đỏ, nhưng trên đường đi hắn chí ít đã nghe được 4 vòng mưa tên. Phía dưới chi kia Nam Triều quân đội thống soái không chịu nổi đủ để gây nên Tiết Cửu phẫn nộ. Nhưng hắn thấy Bắc Ngụy chi quân đội này thống lĩnh cũng rất tùy hứng, rất tiêu xài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.